Nuôi vai ác ở thập niên 80, chương 296, lại bị bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồn công an Cố Kiều có chút hoảng hốt, lần này đã là lần thứ mấy cô ta chịu thiệt trong tay Cố Nam Sóc, rồi là lần thứ mấy phải vào đồn công an rồi. Cả đời người khác có khi đều không vào đồn công an một lần, còn cô ta dường như đã trở thành khách quen ở nơi này. À, khóe miệng Cố Kiều nở nụ cười tự giễu, nhưng cũng vậy thôi. Khác với vẻ hoảng loạn và nôn nóng lần trước, lần này cô ta coi như vẫn chấn định. Cố Nam Sóc khó đối phó, điểm này có thể thấy được khi thẻ đạo cụ chưa từng mang lại hậu quả xấu cho hắn. Bởi vậy, tuy rằng cô ta lựa chọn không dựa vào hệ thống, tự mình ra tay, nhưng cũng không nắm chắc 10 phần. Nếu đã như vậy, sao cô ta có thể không để lại hậu chiêu? Cố Kiều, chúng tôi hy vọng cô có thể nhận rõ tính nghiêm trọng của chuyện lần này, giữ thái độ cho đúng. Hiện giờ chúng tôi đã điều tra ra được, trong cà phê của anh Cố Nam Sóc và anh Nguyễn Thành Trạch đều có chất 4 nhóm chất metilen, liều lượng đủ để G, I, E, C người. Cô còn gì muốn nói không? 4 nhóm chất metilen này cũng chính là thuốc diệt chuột liều cao, dược tính rất mạnh, G, I, E, C được chuột đương nhiên cũng có tác dụng với con người. Cố Kiều ngẩng đầu nhìn phía công an, sau vài lần ra vào đồn công an. Còn cố ý hỏi thăm rất nhiều thứ từ Nguyên Ứng, và đặc biệt nhờ người trong ngành này cố vấn. Hiện giờ cũng coi như cô ta đã hiểu hết về cách làm việc và quy trình của công an rồi. Sao có thể bị vài lời hù dọa như vậy dọa sợ nói thẳng ra chân tướng. Sắc mặt cô ta bình tĩnh, không hoang mang chút nào. Đồng chí công an, tôi hiểu rất rõ tính nghiêm trọng trong việc này. Đây chính là tội mưu sát, là cố ý G, I, E, C người. Tôi rất sẵn lòng hợp tác với các anh, nhưng những điều tôi biết chỉ có chừng đó, đều nói hết cho các anh rồi. Trong cà phê có độc, tất nhiên người trong quán cà phê chúng tôi có hiểm nghi lớn nhất. Tôi hiểu được, cũng thông cảm cho tâm trạng muốn nhanh chóng bắt được hung thủ đưa ra trước công lý của các đồng chí, nhưng cũng không thể vì thế mà đối xử với tất cả mọi người như tội phạm được. Dù sao trong quán cà phê chúng tôi cũng có không ít nhân viên. Không thể người nào cũng là hung thủ. Đa số đều là người vô tội. Công an nhíu mày, liếc mắt nhìn cô ta một cái, không nói gì. Cố Kiều thở dài, tôi và chú Cố Nam Sóc có quan hệ thân thích, cha mẹ còn có chút thù oán. Các vị nghi ngờ tôi cũng là chuyện bình thường. Nhưng tôi thật sự không làm chuyện này. Đồng chí công an, chắc các anh hiểu rõ hơn tôi. Kết tội phải dựa vào chứng cứ, không thể chỉ chạy theo động cơ. Ngoài ra còn rất nhiều nhân tố khác như điều kiện, năng lực. Huống chi, không phải trên đời này còn có một câu nói, đôi khi nhìn giống hung thủ lại không phải hung thủ, nhìn không giống hung thủ nhất ngược lại lại chính là hung thủ sao? Hung thủ thật sự sẽ biết ngụy trang, công an siết chặt bút máy và sổ ghi chép trong tay. Trong khoảnh khắc này bọn họ đã nhận ra Cố Kiều không còn là cô gái nhỏ nửa tháng trước. Nhưng chính vì thay đổi này, khiến công an càng căng thẳng hơn, cũng càng nghi ngờ cô ta. Thử hỏi. Cơ sở người bình thường nào lại cố ý đi tìm hiểu kiến thức chuyên môn về điều tra phá án không? Chúng tôi điều tra được, 3 ngày trước cô từng mua một gói thuốc diệt chuột. Cố Kiều sửng sốt, trong mắt lóe lên, vẻ mặt nghi ngờ. Chuyện mới phát sinh chưa tới nửa ngày, sao công an đã nhanh chóng điều tra ra được chuyện về cô ta từ 2 ngày trước? Trừ khi bọn họ đã cho người theo dõi cô ta từ lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ tới đây. Cố Kiều khẽ rùng mình, trong mắt B, A, N ra lạnh lẽo. Vết thương của bí thư Du khôi phục vô cùng nhanh chóng, đã xuất viện, hoạt động như người thường rồi. Trước bí thư tỉnh Lâm Xuyên đã có người mới tiếp nhận, tất nhiên ông ấy không thể quay về tiếp tục nhận chức, nhưng ông ấy có công tích trước đây, còn có bạn bè người thân giúp đỡ, chức vụ mới bổ nhiệm không hề thua kém chức vụ trước đây. Mấy ngày trước bài văn của Du Huyền thành công thông qua kiểm duyệt, được đăng trên tờ Nhật báo Thủ đô, được giáo viên và bạn học khen ngợi. Bà Du cũng là người gặp việc vui tâm trạng thoải mái, bệnh tật đã khỏi hoàn toàn. Nghe nói hiện giờ hình như đang thương lượng với Cố Nam Sóc thành lập hiệp hội bảo vệ phụ nữ gì đó. Còn Cố Tứ Tường và Hồ Giao Hoa nữa. Không biết có phải vì vận may nhà họ Du dần dần khôi phục, dẫn tới hệ thống của cô ta không ổn hay không, mà một năm qua vận may của hai người đó vẫn luôn đê mê không có gì biến hóa. Gần đây lại có xu hướng tăng trở lại. Tuy rằng biên độ tăng rất nhỏ, tốc độ cũng không nhanh, nhưng với cô ta hiện giờ mà nói, chẳng khác nào nhà dột còn gặp mưa rào. Phản phệ gấp bội, trong tình huống gấp bội của gấp bội, dù vận may của hai người đó có loãng đi chăng nữa, cũng đủ để trở thành cọng rơm cuối cùng FC, HE, T cô ta rồi, khiến cô ta không thể giữ nổi hệ thống cấp 3, hiện giờ đã trượt xuống cấp 2, mà cấp 2 cũng đã giảm mất 20. Nếu không phải như vậy, nếu vẫn dùng được công năng giả quét định vị, sao cô ta có thể không phát hiện ra đám chuột nhắt trốn trong bóng tối kia? Cũng may lần này cô ta làm việc vô cùng cẩn thận, điểm này cũng không đủ để kết tội cô ta. Cách chương.